thầy cứ cúi mặt xuống đất mà đi. Xe kéo kêu mời, thầy cũng không thèm trả lời. Lối 10 giờ tối, trong nhà hàng Trường Lạc, khách còn đông dày dày, tiếng nhạc rập rình không dứt. Những nam thanh nữ tú tụ tại đó, tốt thì ngồi uống rượu nghe đờn, tốt thì ôm nhau nhảy múa, người nào sắc mặt cũng hớn hở vui cười. Tại một bàn gần cửa, Ba Lân đứng ngồi uống nước cam với cô Hai Thinh. Hai người cứ nói chuyện nho nhỏ với nhau, không để ý đến khách ngồi mấy bàn chung quanh, mà cũng không thèm ngó những người khiêu vũ. Ba Lân ngó cô Hai rất hữu tình mà nói: trên lèo á thì có non cao rừng rậm, có sông cho mình câu cá, có trảng cho mình trồng rau, chứ không có những chỗ vui chơi như vậy. Bởi vậy qua lo cho em lên trển em buồn lắm. Có anh á thì em đủ vui rồi, em có cần cuộc vui nào nữa khác đâu, anh đừng có lo sự ấy. Qua không về em thương qua đến thế, nếu được như vậy thì cái hạnh phúc của qua nó lớn chẳng có chi bằng. Từ ngày anh đi mất rồi thì em coi cái đời của em đã hỏng, em coi sự sống của em không có nghĩa. Em phải dùi thân mà lăn lộn với thiên hạ, trong những cuộc vui ấy là em kiếm thế mà chôn sự buồn rầu của em, chứ có phải em ham theo cái thú vô tình vô dĩ đó đâu. Này, đôi ta mà đã gặp nhau mà anh á không có gớm cái thần em đương loi nhoi dưới bụng á, anh quyết dớt em lên để chỗ cao ráo, có lẽ nào em còn tiếc cái dũng buồn ngày xưa. Huống chi đôi ta mà đã có thề nguyện với nhau, dẫu mà anh dắt em lên trên đầu non em cũng vui mà đi, chứ chẳng luận lên xứ lèo. Cảm ơn em, từ nhỏ cho tới bây giờ lòng qua mới biết vui sướng, trí qua mới được thơ thới, lần này là lần đầu hết á. Hôm qua nói thiệt với em, hôm qua về với Cần Duột, hôm qua kiếm má qua thì má qua đã chết rồi. Qua hỏi thăm em thì em cũng siêu lạc hơn 10 năm rồi. Lúc ấy qua muốn chết phước cho nó rảnh. Trót 12 năm cực thân nhọc trí không biết bao nhiêu, mà qua không nản lòng thối chí, là vì qua quyết làm cho có tiền đặng qua rước ba người thương của qua về chung hưởng với qua. Nay trong ba người ấy đã mất hết hai người, thì cái công phu cực khổ của qua nghĩ không có ích chi cho lắm. Hôm nay qua còn sống mà gặp em đây là vì qua còn phải đi tìm chị hai của qua, mà qua cũng có ý muốn đi tìm em nữa, hoặc mai có gặp được em hay không. Việc tình cờ mà qua gặp được em thì rõ ràng là đôi ta có duyên nợ với nhau, nên trời Phật mới khiến như vậy. Từ chiều đến giờ em quên hỏi tại sao anh biết em ở đó nên anh lại kiếm. Qua đã nói việc tình cờ, qua có biết trước ở đâu. Mà tại sao anh bày đặt bán ngựa đua đặng vô nhà em chi vậy? Việc đó khó nói quá Với em mà anh cũng giấu nữa sao? Hồi chiều anh nói có một chuyện kín mà ngộ lắm, hễ anh nói ra thì em cười nôn ruột, vậy là chuyện gì vậy? Ba Lân ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cười mà hỏi lại. Em có biết thầy Bính là ai hay không? Sao lại không biết? Hồi em còn nhỏ thì thầy dạy học ở trường Cần Duột, sau thầy đổi xuống dạy ở đâu ở miệt chợ Trạm Cần Đứa cái gì đó. Phải, mà em có biết thầy đối với Hòa có tình bà con gì hay không chứ? Cái đó em không có hiểu, có bà con với anh hay sao? Thầy là anh rể của Hòa. Trời đất ơi, thiệt như vậy hay sao? Thiệt. Cô Hai Thinh sửng sốt. Cô lắc đầu mà nói nho nhỏ, giọng ăn năn. Em có biết đâu. Hồi ban đầu em dục dặc, em không có chịu làm bạn với thầy. Tại thầy theo em hoài. Té ra, mấy tháng nay, em làm buồn cho chị của anh lung lắm. Ba Lân gật đầu mà đáp. Phải, vì em mà chị hai của qua buồn lung lắm. Vậy anh phải dắt em lại nhà chị hai, đằng em xin lỗi chị mới được.